Chương 4. 731 dự mưu. Đám người vội vàng hướng Thái Sơn thi lễ một cái, đang muốn cùng Thái Sơn trước hướng hậu viện cái kia ngay miệng. Chỉ thấy một chùm hào quang chói mắt, từ thần điện phía sau núi phương hướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, quang mang kia song xuyên qua tầng mây, xem ra cơ hồ chính là nối thẳng cửu thiên ở ngoài. Đám người nguyên bản còn hề phải có mấy phần khốn đốn cảm xúc, đều là không khỏi chấn động, người người đều dương mắt hướng về quang mang kia kiên quyết ngoi lên phương hướng nhìn sang. Thái Sơn Tế Ti Cu Nở Dê là hơi sững sờ, lập tức cười nói, nha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, thánh tử, các vị, như các ngươi thấy, bí cảnh vừa mới mở ra. Xem ra các ngươi không thể lại nghỉ ngơi. Cái kia Thái Sơn vừa cười vừa nói, bí cảnh mở ra về sau, trong vòng một canh giờ, nhất định phải lập tức tiến vào, nếu không bí cảnh cửa vào nếu như quan đóng lại, liền không cách nào tiến vào. Điểm này thánh tử tự nhiên cũng là sáng tỏ, nghe vậy liền gật gật đầu, quay người hướng mọi người nói, các vị, cái kia đại gia hiện tại liền theo ta cùng một chỗ tiến vào bí cảnh đi. Đại gia nguyên bản là chạy nhật nguyệt bí cảnh mà đến. Dọc theo con đường này bao nhiêu chua xót nước mắt khổ a, phát sinh nhiều chuyện như vậy, cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh rốt cục đến thần điện. Sớm một chút vào trong bí cảnh, sớm một chút tìm tòi bảo vật đi ra, đối tất cả mọi người tới nói, kia là vui lớn phổ chạy sự tình, tự nhiên sẽ không có người đi phản đối cái gì. Nghe thánh tử như thế một lời, liền đều liên tục gật đầu tán thành. Tiêu Kiêu đại nhân đưa tay ném ra hệ gia phủ, đem tiểu hòa thượng tạm thời trước thu nhập phù bên trong. Di Nhan thánh tử thấy mọi người đều cầm khẳng định ý kiến, liền quay người hướng về Thái Sơn Tế Ti thi lễ một cái, Thái Sơn thúc. Vậy ta liền trước mang bọn họ tơ y điện chủ bên kia, ngươi yên tâm, điện chủ cho ơ y ta sẽ đi nói rõ với hắn. Thái Sơn cười ha hả gật gật đầu, thánh tử trên đường đi còn cần cẩn thận. Thánh tử nhẹ gật đầu, đột nhiên ngừng chân quay đầu, thanh âm nhàn nhạt hỏi nói, không biết Thái Sơn thúc nhưng có thấy thánh cô trở về. Thái Sơn nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, lập tức liền cười lắc lắc đầu nói, cũng chưa từng thấy qua thánh cô. Thánh tử hơi che đậy hạ tầm mắt, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong, quay người dẫn đám người hướng về hào quang đại chiếu chỗ đi đến. Thái Sơn hơi híp híp mắt, nhìn xem thánh tử bóng lưng rời đi, yên lặng thu hồi ánh mắt, rất nhanh, Thái Sơn thân ảnh liền tại vây hành lang trước biến mất. Đi vào một gian bịt kín tu luyện tiểu thất bên trong, Thái Sơn cung cung kính kính đối ngồi xếp bằng tại trên giường một người trung niên tóc bạc nam tử thi lễ một cái, đã dựa theo phân phó của ngài. Trước thời hạn để bí cảnh mở ra. Nam tử kia ngồi lâu bất động, trong không khí tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch. Thằng đến ước chừng có nửa nén hương thời gian, mới thấy cái kia tóc bạc nam tử có chút mở mắt ra, một mặt lãnh đạm hỏi nói, bọn họ đi là thánh tử có không nói thêm gì? Không hề nói gì, chỉ là trước khi đi hỏi tới thánh cô hạ xuống. Tóc bạc nam tử ánh mắt hơi híp lại, cười lạnh nói, xem ra, hắn đã hoài nghi thượng. Điện chủ tóc bạc nam tử đưa tay có chút dương lên, ngừng lại Thái Sơn tiếp tục nói chuyện, lạnh nhạt nói, không quan trọng, dù sao lần này, bọn họ ai cũng sẽ không từ bí cảnh bên trong đi ra. Thuận thiên người xương, nghịch thiên người vong nhật nguyệt thần điện điện chủ, phi thường thành kính đối thiên không phương hướng bái một cái. Thái Sơn không nói gì nữa, chỉ là đáy lòng ẩn ẩn có mấy phần thổn thức. Bọn họ đem thánh tử đại nhân bồi dưỡng đứng lên, tu vi có thế cho tới bây giờ mức này. Cũng coi là không dễ.